Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 211, diệt khẩu. Trong thông đạo, Trung Thái Lai đang sắc mặt kinh hoàng phi tốc phi nước đại. Kình phong xoa mặt mà qua, hai bên đá núi toàn bộ hóa thành hư ảnh, từng cái tại trong mắt lướt qua. Hắn thấy, Tôn Hằng đã xong. Tôn Hằng rốt cuộc chỉ là một vị sơ nhập tiên thiên võ giả. Dù cho võ lực không yếu, sợ cũng sống không qua cái kia đồng thi điên cuồng đập. Về phần hắn chính mình, càng là không nắm chắc chút nào đối kháng oan hồn cùng đồng thi vây công. Trốn, mau trốn, nhịp tim cấp tốc, Trung Thái Lai thân hình điện thiểm, phi tốc chạy trốn, hô, thấy hoa mắt. Bước chân hắn đột nhiên đình trệ, lại là ở trước mặt hắn, trong huyệt động xuất hiện một cái ngã ba đường, ba người giao lộ nhìn qua không kém bao nhiêu, làm cho không người nào có thể nhận ra đầu nào mới là chính xác con đường. Bất quá mắt thấy cảnh này, Trung Thái Lai lại là trên mặt vui mừng, có chỗ đường rẽ, đã nói lên hắn đã thoát khỏi quỷ đà tường, còn như lựa chọn con đường. Tiên thiên cao thủ đối khí tức cảm giác, để cho hắn có thể rõ ràng giải thích rõ cái này ba đầu con đường bên trong. Cái nào một đầu có người một nhà thông hành qua, đôi mắt chớp động, Trung Thái Lai đã là hướng ngoài cùng bên trái nhất hang động mà đi. Hô, bành, phía trước ánh lửa lấp lánh, tiếng gió rít gào, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tràn đầy nhiều lần tử chi thời gian tuyệt vọng. Trung Thái Lai nghe tiếng chậm dần bước chân, bất quá vẫn như cũ tiến lên, ở trong đường hầm, từng cái cháy đen, xé rách thi thể, liền một mạch xuất hiện, từ một ít thi thể bên trên phục sức nhìn, phần lớn là kim linh phái người, nhưng cũng có một chút tham dự vây giết đồng hành người. Hô, đúng vào lúc này, một đạo hỏa quang từ tiền phương ngoi đầu lên, nóng rực hỏa diễm. Để cho trước mắt không khí đều phát sinh khó khăn chắc chờ. Trực diện kỳ phong Trung Thái Lai, càng là thân thể một đám, toàn thân lông tóc hơi cuộn, thậm chí có cỗ nướng cháy vị ẩn ẩn truyền đến. Cho dù là thân là tiên thiên cao thủ, trong lòng của hắn cũng không nhịn được nảy sinh điềm báo. Thông Diệu đạo trưởng, là ta, Trung Thái Lai. Trung Thái Lai vội vàng cao giọng hô to. A, nhàn nhạt tiếng vang ở bên trong vang lên. Sau đó phía trước ngọn lửa kia tựa như có linh tính, đột nhiên rút về, chẳng biết đi đâu. Ánh lửa biến mất không thấy gì nữa. Trong thông đạo cũng lần nữa khôi phục một mảnh đen kịt. Trung Thái Lai vội vàng bước nhanh tiến lên, dọc theo thông đạo chuyển một cái, một cái rộng rãi khu vực thình lình lọt vào trong tầm mắt. Giữa sân lúc này khắp cả là cháy đen, cũng không phải có bao nhiêu thi thể bị Thông Diệu đạo nhân tiên pháp tàn phá bừa bãi hóa thành cho tàn, mà giữa sân vẫn như cũ đứng thẳng, chỉ có Thông Diệu đạo nhân cùng một vị họ Lưu tu sĩ. Thông Diệu đạo nhân đứng chắp tay, vẫn như cũ đạo cốt tiên phong. Tại trước người hắn tung bay một kiện câu hình hỏa ngọc. Hỏa ngọc lượn quanh không xoay tròn, giữa trời lưu lại liên tiếp lộng lẫy ánh lửa, hỏa diễm tuyệt mỹ, nhưng Trung Thái Lai lại biết, cho dù là hắn, bị vật kia lau tới đụng phải, cũng cơ hồ không có may mắn còn sống sót khả năng. Mà đổi thành một vị họ Lưu tu sĩ, sắc mặt liền không thế nào dễ nhìn, thân hình còn tại run lẩy bẩy, diện mục khắp xương lạnh, xem tình hình. Hắn phảng phất là mới từ nơi cực hàn tao ngộ không ít tra tấn, mới đi ra khỏi đến, làm sao lại chính ngươi? Thông Diệu đạo nhân quét mắt Trung Thái Lai, lạnh giọng mở miệng, cùng ngươi cùng một chỗ cái kia tiên thiên đâu? Chúng ta tao ngộ oan hồn, đồng thi, ngay tại phía sau. Trung Thái Lai vội vàng mở miệng, đưa tay hướng về sau chỉ một cái, tôn huynh đệ bị đồng thi bắt. Đạo trưởng, còn xin ngài nhanh xuất thủ, cố gắng còn có thể cứu tôn huynh đệ. Phía sau, Thông Diệu đạo nhân nhướng mày, mắt nhìn bên cạnh tu sĩ, lúc này hơi lắc đầu tóc. Việc này trước tiên không vội, có mấy người đến bên kia chạy, trước tiên đuổi theo lại nói. Bên ngoài có Chu Chính hai người bọn họ trông coi, cho dù có bỏ sót, lượng bọn hắn cũng chạy không được. Còn như Tôn Hằng, hắn thấy nếu bị Đồng Thi bắt lấy, vậy liền dĩ nhiên là không cứu được. Chuyện này, Trung Thái Lai trên mặt trần trờ, bất quá bị Thông Diệu đạo nhân lặng lẽ quét qua, lúc này liên tục gật đầu. Đúng, đúng, ngươi đi trước. Đạo nhân trước người Hỏa Ngọc chỉ phía xa, ra hiệu Trung Thái Lai tiến lên. Rõ, Trung Thái Lai đem đầu hơi thấp, quét mắt đen nhánh hang động, một tay nắm chặt bảo châu, một tay cầm trường kiếm, cẩn thận từng ly từng tí trong chiều bước đi. Nhanh lên, hắn động tác chậm chạp, lại làm cho phía sau Thông Diệu đạo nhân mặt hiện không vui. Không phát không được âm thanh thúc giục. Đúng, đúng, Trung Thái Lai sắc mặt phát khổ, nhưng lại không thể không tăng tốc bước chân, khí nhập ngũ giác, không buông tha phía trước một tơ một hào động tĩnh. Ba người tiến lên, một lát sau, trước mặt xuất hiện lần nữa một cái ngã ba đường. Lần này, đầu đường khí tức hỗn loạn, bị người tận lực chế tạo giả tượng, lại là không biết bọn hắn chỗ người truy đuổi. Đến cùng đi đâu một chỗ, đi trước bên phải nhất, Thông Diệu đạo nhân đứng ở giữa sân, phất tay đánh ra một đạo linh phù chui vào Trung Thái Lai thể nội. Ví như là tử lộ, liền trở lại, rõ, Trung Thái Lai bất đắc dĩ, đành phải thở một hơi thật dài, dưới chân điểm nhẹ, vô thanh vô tức hướng bên phải nhất thông đạo lướt tới. Một lát sau, hắn sắc mặt biến thành màu đen cong người trở về. Đạo trưởng, nơi đây cuối lối đi là một cái cự hình lỗ lớn. Sâu không thấy đáy, không có người, ngay tại vừa rồi, hắn kém chút một cước đạp không, rớt vào, vậy liền ở giữa đầu này. Thông Diệu đạo nhân khẽ gật đầu sọ, thân hình hỏa hình câu ngọc hướng phía chính giữa thông đạo điểm nhẹ. Lần này, Trung Thái Lai đi vào sau một lát, bên trong cũng có chút ít chém giết thanh âm vang lên. Đứng ở bên ngoài hai người, nghe tiếng đôi mắt khẽ động, đã thi triển ngự phong pháp thuật, hướng phía bên trong lướt tới. Đinh đinh, đương đương, trong bóng tối, Trung Thái Lai sắc mặt nhưng tụ không sai. Bảo kiếm trong tay múa ra đạo đạo sóng nước, hợp thành một cái thủy cầu to lớn. Đem chính mình bao quanh bao khỏa. Ở trước mặt hắn đã có ba người kim linh phái người ngã xuống đất, nhưng trước đó không lâu cùng hắn giao thủ qua vị kia ma môn tiên thiên đang hướng phía hắn khởi xướng điên cuồng tiến công, nhưng gặp giữa sân huyết đao bay bay, huyết sát chi khí bức người, tại liền một mạch không ngừng tiếng va chạm bên trong, Trung Thái Lai không ngừng lui lại. Hô! Đúng vào lúc này, phía sau có hỏa diễm mãnh liệt lên, hình như có hỏa long gào thét, gió trợ thế lửa, dọc theo thông đạo đột nhiên xuyên vào. Cái kia liệt hỏa, nhìn như cùng phàm hỏa không khác, nhưng hỏa diễm lau tới trà sát đến đá núi, cứng rắn nham thạch lúc này hóa thành nham tương rơi xuống mặt đất, chỉ để lại một mảnh hỏa hồng như lưu ly tầng ngoài. Trực diện kỳ phong. Trung Thái Lai không khỏi trong lòng cuồng loạn, lôi kéo cuống họng liền phải giống to. Hô, lại không nghĩ ngọn lửa này lại phảng phất cũng có linh tính, sắp đến phụ cận, đột nhiên gặp lại, tránh đi Trung Thái Lai nơi sở tại. Hỏa diễm đi theo hướng phía trước tăng vọt, trong chớp mắt đem phía trước hơn 10 trượng toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tại cái này nhỏ hẹp trong sơn động, liệt diễm gào thét, căn bản muốn tránh cũng không được, dù cho võ công lại cao hơn, cũng là không cách nào có thể muốn. Cái kia ma môn tiên thiên một tiếng gào thét, muốn bay ngược, lại không kịp hỏa thế hung mãnh, trong nháy mắt đã bị liệt diễm bao khỏa, liệt hỏa cuốn lên, chỉ nghe leng keng một tiếng, cái kia huyết đao dĩ nhiên rơi xuống đất. Một đoạn, hỏa dứt tán đi, nguyên địa chỉ để lại một bộ thân hình cuộn mình, khắp cả là đen nhánh thi thể. Không ai sẽ hoài nghi, cỗ này màu đen thi thể, đụng một cái là nát. Mà lúc này, Trung Thái Lai cũng là sắc mặt đỏ lên, dán vào đá núi tại xoa nhẹ cánh tay mình. Vừa rồi cái kia liệt diễm mặc dù tránh khỏi hắn, nhưng cũng sượt qua người. Cái kia cỗ nóng rực hỏa khí, xâm nhập thân hình, vẫn chưa tiêu tán, đi thôi. Phía sau, Thông Diệu đạo nhân thanh âm yếu ớt vang lên, phảng phất là một cái không chút nào thu hút việc nhỏ. Trung Thái Lai nhẹ gật đầu, cất bước tiến lên, khi đi ngang qua cái kia ma môn thi thể thời điểm. Duỗi tay ra, trên mặt đất huyết đao đã là rơi vào trong lòng bàn tay. Đây chính là đồ tốt, hắn bảo kiếm trong tay, đã là thần binh lợi khí, lại bị cây đao này ngạnh sinh sinh chém ra hầu như người lỗ hồng. Phía sau hai người đem hắn cử động lần này toàn bộ xem tại trước mắt, lại không phản ứng gì, trong mắt thậm chí còn có một vệt khinh bỉ hiện lên. Ba người tiếp tục tiến lên, thỉnh thoảng cũng là sẽ đụng tới một hai vị che giấu kim linh phái đệ tử. Bất quá thực lực nhỏ yếu bọn hắn, không cần Thông Diệu đạo nhân xuất thủ, đã bị Trung Thái Lai xử lý sạch sẽ. Chỉ có lần nữa đụng phải một vị lương quốc võ sĩ, Trung Thái Lai đánh mãi không xong. Phía sau hai người mới thi triển tiên pháp, giúp đỡ chém giết. Một lát sau, thông đạo đi vào cuối cùng, một cái to lớn trống trải đất đập vào mi mắt. Trung Thái Lai quét mắt chung quanh, tại Thông Diệu đạo nhân bên người chắp tay mở miệng: "Đạo trưởng, xem ra nơi này đã không có người." "Thật sao?" Thông Diệu đạo nhân quét mắt nhìn hắn một cái, một đôi mắt có ánh lửa nhảy vọt, đột nhiên bấm đốt ngón tay tìm tòi. Thân hình ly hỏa câu ngọc trong chớp mắt hóa thành một đầu sinh động như thật hỏa long, lao thẳng tới nơi xa một mảnh đá núi. Bành, nham thạch băng liệt, một chỗ lõm đột nhiên lọt vào trong tầm mắt. Tại cái kia chỗ lõm xuống, lại có ba người tiềm ẩn, trong đó có lương quốc võ giả, tiên thiên cao thủ, còn có một vị người khoác áo bào đen ma môn tu pháp người. "Đạo hữu," cái kia tu pháp nhân thủ cầm huyết hồng côn bổng, sờ nhẹ mặt đất, tầng tầng đá núi liền một mạch hiển hiện, liều mạng ngăn cản cái kia hỏa long gào thét. Bốn phía lại thêm có huyết khí tràn ngập, che đậy cảm giác. "Khoan động thủ đã, tại hạ có lời muốn nói." "A." Thông Diệu đạo nhân đôi mắt khẽ nhúc nhích, đầu kia hỏa long lúc này giữa không trung đình trệ, hỏa hồng hai mắt nộ trừng ba người. "Có lời gì, nói đi." "Đạo hữu, mời tiếp vật này." Hô, một đạo hắc ảnh từ người kia trong tay áo xuyên ra, bay về phía Thông Diệu đạo nhân. Vật kia sắp đến phụ cận, lúc này định trệ, hiện ra một khối hoa văn phức tạp lệnh bài. Nhìn xem trước mặt lệnh bài, Thông Diệu đạo nhân không khỏi khẽ nhíu mày. "Ngươi cũng là người nơi kia?" Hắn nhưng không biết, Quần Tiên Điện lại còn có ma môn tu sĩ. Tại hạ vẫn luôn là, sở dĩ gia nhập ma môn, cũng là nhận nhiệm vụ, có chút bất đắc dĩ. Người kia thấp giọng mở miệng: "Đạo hữu, ngươi nếu nhận biết vật này, nên minh bạch, chúng ta là người một nhà." Ngoặc kép, Thông Diệu đạo nhân hai mắt nhắm lại, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Một lát sau, hắn mới tiếng trầm mở miệng: "Ngươi có thể đi, nhưng bên cạnh ngươi cái kia hai người, nhất định phải lưu lại." "Đương nhiên." Tu sĩ kia nhếch miệng cười một tiếng, lập tức liền thấy giữa sân huyết khí đột nhiên hóa thành đạo đạo linh xà, bỗng nhiên lọt vào bên cạnh hắn hai người thể nội. "Bất quá, đạo hữu người bên cạnh có thể hay không tin được?" Bành, hắn lời còn chưa dứt, Trung Thái Lai đã là sắc mặt đột biến, dưới chân đá núi ầm vang vỡ vụn, mà cả người hắn đã mượn lực hóa thành một cái bóng mờ, hướng về nơi đến con đường bão táp mà đi. Cùng lúc đó, hắn trong tay run lên, cái kia bảo châu đột nhiên nổ tung, hóa thành một đạo đơn bạc lại thuần túy kim quang, đem sau lưng con đường toàn bộ phong kín. Oanh, liệt diễm gào thét, va chạm kim quang kia không ngừng run rẩy, lại cũng không thể thứ nhất thời gian phá vỡ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục